Đế Tôn, chương 708, Mưu cầu sinh lộ, góc truyện audio.com, nguyên giới ta cũng không có những chủ tinh khác, Giang Nam mới vừa nói tới đây, đột nhiên trong lòng vừa động nói. Tiền bối, chỗ này của ta tích lũy không ít thần kim thần liệu, dám mời hai vị tiền bối giúp ta luyện chế tinh hạch một viên chủ tinh. Chiến Thiên Ma Tôn hơi ngẩn ra, thất thanh nói. Tiểu đạo hữu, ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy. Ngươi cũng đã biết ngươi tích lũy tài phú, đủ có thể luyện thành một tôn vương đỉnh cũng dư giả. Những tài liệu này, đầy đủ ngươi tu luyện tới thần tôn cảnh giới, cả đời giàu có, không cần đi tìm tài liệu khác nữa. Tài phú lớn như vậy, nếu như không phải là ta và ngươi cũng coi như có chút giao tình, ta cũng muốn giết ngươi đoạt bảo. Thiếu niên áo vàng kia cũng ngây ngốc cười nói. Tiểu đạo hữu, lần này ngươi gặp gỡ phi phàm, cướp sạch phong ma cổ thành mà ứng long lão tổ chế tạo, chiếm được nhiều pháp bảo phong ấn, lại được một thần tôn chi bảo mất đi linh tính, cho nên mới tích lũy tài phú lớn như thế. Đây là kỳ ngộ khó gặp của ngươi, có chúng ta tương trợ, ngươi mới có thu hoạch lớn như vậy, sau này muốn gặp lại kỳ ngộ đồng dạng cũng không thể. Ngươi được đến nhiều bảo vật như vậy, đại khái có thể thanh thản ổn định tu luyện, không có những tạp niệm khác quấy nhiễu, tương lai thành tựu phi phàm, cần gì phải đi để ý tới những người phàm tục kia chết sống. Giang Nam nghiêm nghị nói, dù sao cũng là đất sinh dưỡng, có thể nào nhẫn tâm nhìn hàng tỷ vạn đồng bào chết thảm. Thiếu niên áo vàng kia trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói. Ta là sinh linh sinh tồn ở trước vũ trụ hồng hoang, gặp phải hai vị đế tôn, mới được thiên địa tạo hóa, chỉ là đối với tình cảm của ngươi ta không cách nào nhận thức. Bất quá, ngươi đã có tấm lòng son, một mảnh hết sức chân thành, ta cũng có ngươi tương trợ mới có thể thuận lợi hoàn thành chuyện này như vậy, ngươi cái bận rộn này, ta giúp. Chiến Thiên Ma Tôn ánh mắt chớp động, thở dài nói. Tiểu đạo hữu, ngươi bắt được bảo tháp tuy là thần kim bình thường, nhưng trong bảo tháp trấn áp pháp bảo, có chút là dùng thần kim cao đẳng làm bằng, cực kỳ hãn hữu khó được. Hắn mi tâm chớp động, lấy ra thần tôn chi bảo đã mất đi linh tính kia, cái bảo vật này trôi ở trong hư không, giống như tinh cầu thật lớn nói. Nhất là bảo vật này, đã bị thần tôn cấp cường giả luyện chế thành hình dạng, tương lai nếu ngươi tu thành thần chủ thần tôn, chỉ cần đem đạo tắc của mình đánh vào trong đó, là có thể một lần nữa khôi phục uy năng, tăng thực lực của ngươi lên thật lớn, để ngươi có thể ở trong thần chủ vô địch thấp nhất có thể bớt đi ngươi trăm ngàn thì giờ chui luyện. Ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Trong mi tâm của Giang Nam bay ra bảo vật các loại thần kim thần liệu rầm rầm chồng chất ở chung một chỗ, hóa thành một viên cầu khổng lồ rộng lớn 3.000 dặm, trong đó thậm chí không thiếu thần chủ chi bảo, cho dù là miệng hắc hoa kia cũng bị hắn lấy ra, dứt khoát nói. Ta đã suy nghĩ kỹ càng, kính xin hai vị tiền bối ra tay giúp đỡ, luyện một viên chủ tinh tinh hạch. Chiến Thiên Ma Tôn cùng thiếu niên áo vàng liếc mắt nhìn nhau, cười nói. Ngươi cam nguyện bỏ qua tài phú tạo phúc chúng sanh cố ý như thế, chúng ta lại được ngươi tương trợ mới có thể thuận lợi, tự nhiên sẽ giúp ngươi một lần. Hai người tu vi kinh thiên động địa, luyện chế tinh hạch đối với bọn họ mà nói cũng không khó khăn, rất nhanh, tất cả thần kim thần liệu liền bị bọn họ hòa. Góc truyện audio.com, tan đúc lại, đánh lên một mảnh đạo tắc lạc ấn dài hẹp hóa thành một quả tinh hạch đường kính vạn dặm. Viên tinh hạch này tràn ngập thần uy kim chói, toàn thân làm bằng thần kim, không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Tinh hạch mới vừa rèn thành công, địa từ nguyên lực cường đại liền từ nội bộ tinh hạch phát ra, vặn vẹo thời không. Chư thiên vạn giới, có rất ít thế giới chủ tinh, có thể có tinh hạch cao như thế, chỉ có tinh hạch của 10 đại thế giới chủ tinh, mới có thể cùng viên tinh hạch này sánh ngang. Thiếu niên áo vàng mỉm cười, có chút tự phụ nói. Viên tinh hạch này coi như là thần tôn tới, nhất thời trong chốc lát cũng mơ tưởng đánh nát luyện hóa. Giang Nam mừng rỡ, Chiến Thiên Ma Tôn cười nói. Tinh hạch lớn như vậy, ngươi cầm không nổi cũng đem không đi, ta tới giúp ngươi một tay. Pháp lực vận chuyển, đạo tắc xông ra, xâm nhập trong tinh hạch, chỉ thấy viên tinh hạch này dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một kim châu 3 tấc vuông. Chiến Thiên Ma Tôn bấm tay gảy nhẹ kim châu bay vào bên trong mi tâm của Giang Nam, nói. Mặc dù đạo tắc của ta có thể cấm cố thể tích tinh hạch nhưng mà duy trì không được thời gian quá dài. Sau khi ngươi trở lại nguyên giới, phải mau sớm tìm một chỗ thả tinh hạch đi ra, nếu không đạo tắc của ta hỏng mất mà nói tinh hạch sẽ trực tiếp chấn ngươi nổ tung. Giang Nam trịnh trọng gật đầu tạ ơn hai người nói. Vãn bối còn có một chuyện, nhờ hai vị đi hỗ trợ diệt trừ một người. Thiếu niên áo vàng cau mày, lắc đầu nói. Ngươi giúp ta một lần, ta cũng đã giúp ngươi một lần, không tiếp tục liên quan. Hồng trần dây dưa, há có thể thành tiên. Chiến Thiên Ma Tôn, chúng ta đi. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, hắn bồng bình mà đi. Chiến Thiên Ma Tôn do dự một chút, không có lập tức đuổi theo, hướng Giang Nam nói. Ta không phải là tiên nhân, không sợ chạm phải việc vặt hồng trần. Ngươi có chuyện gì, không ngại nói một chút. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, đem một chuyện của Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng lão tổ nói ra. Chiến Thiên Ma Tôn ngạc nhiên, cười ha ha nói: "Ta cho là đại sự gì, nguyên lai là chuyện nhỏ không đáng kể này. Ngươi trở về hướng hai người kia nói, trong Huyền Minh Nguyên giới có phong cấm đại trận, thần đế cấm văn, không cách nào thành thần, để cho bọn họ đi thế giới khác là có thể thành thần, cần gì câu nệ ở đó." "Tiểu đạo hữu, ta đi đây." Hắn tung người bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Phong cấm đại trận, thần đế cấm văn, Giang Nam hơi ngẩn ra, lưu vào trí nhớ, dọc theo thế giới kiểu hướng Huyền Minh Nguyên giới bay đi, tâm tình có chút buông lỏng, thầm nghĩ: Thái Hoàng tu luyện Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư, đã đạt tới tình cảnh từ tình mà vong tình, thành thần là mục tiêu duy nhất của hắn. Nếu hắn nhận được tin tức kia, nói không chừng có thể làm cho hắn buông tha cho cùng trưởng giáo đánh một trận. Mấy chục ngày sau, Giang Nam trở lại Huyền Minh Nguyên giới, hắn lần này rời đi đã có hơn nửa năm thời gian, trong lòng thực có chút thấp thỏm, e sợ cho mình sau khi trở về phát hiện Tịch Ứng Tình đã cùng Thái Hoàng đánh một trận, lạc bại thân vong. Bất quá khi hắn thấy bầu trời nguyên giới chủ tinh có hai đạo khí huyết giống như cây cột xích hồng sắc đứng thẳng tận thiên ngoại, liền thở phào nhẹ nhõm. Hai đạo khí huyết này tuyệt đối đã đạt tới thần ma cấp bậc cực kỳ khủng bố, hiển nhiên là Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng lão tổ đã điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ. Góc truyện audio.com, tùy thời có thể quyết chiến. Cách chương.